Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309 Gen Ta. Vĩnh Viễn Thần. 2:1 chương tiết. Bom. Ba Hùng Hài Tử chăm miệng một lời lặp lại một lần. Trong nháy mắt tiếp theo, cùng nhau kinh kêu thành tiếng. Gen Ta hầu như là theo bản năng đem hộp điều khiển từ xa ném mất. Có chút không biết làm sao lên. Conan thấy tình cảnh này, suýt chút nữa không đem trái tim dọa đi ra. Này nếu như hộp điều khiển từ xa ném hỏng, nhường bom nổ, bờ đê nơi này mười mấy người bình thường cũng phải gặp xui xẻo a. Số người chết sẽ là cái người hết sức khủng bố mấy. Không kịp lại nghĩ cái khác, chỉ là ngẫm lại cái này khủng bố hậu quả. Conan liền ra sức nhảy một cái, thử bay vô tới tiếp được hộp điều khiển từ xa. Nhưng rất đáng tiếc, đối với một cái trinh thám tới nói, tiểu hài tử cánh tay chân vẫn là quá ngắn. Cho dù trong đầu hắn phản ứng rất nhanh, nhưng tố chất thân thể hoàn toàn theo không kịp phản ứng của hắn. Liền rất bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn hộp điều khiển từ xa lao qua đầu ngón tay tiếp tục hạ xuống. Ở Conan có chút khó coi nhìn kỹ bên trong, đột nhiên có một bàn tay lớn duỗi ra. Ở trước mặt hắn vững vàng tiếp được hộp điều khiển từ xa. Giơ lên khuôn mặt nhỏ, Conan liền nhìn thấy Shirakawa Yu ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Một tay cầm đem không biết nơi nào đến cây dù, một tay bắt được món đồ chơi máy bay hộp điều khiển từ xa. Shirakawa tiên sinh, Conan hơi sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, nhờ có ngươi cứu. Chấm ngoặc kép. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Shirakawa Yu cầm hộp điều khiển từ xa, chậm rãi đứng lên, cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt mang theo cười nhạt ý điều khiển lên món đồ chơi máy bay. Thấy này, Conan vừa mới thả xuống trái tim nhỏ lần thứ hai nhấc lên. Hắn còn tưởng rằng đối phương là không biết món đồ chơi trong phi cơ có bom. Mới vừa muốn mở miệng nhắc nhở, liền nhìn thấy Shirakawa Yu thông thạo điều khiển món đồ chơi máy bay. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng hồ nhân tạo bay đi. Ong ong âm thanh vang vọng bầu trời. Món đồ chơi máy bay cùng mặt hồ khoảng cách vượt kéo càng ngắn. Nằm xuống, đang món đồ chơi máy bay sắp rơi vào hồ nhân tạo trong nháy mắt. Shirakawa Yu ngữ khí nghiêm túc nói. Đồng thời, hắn tiện tay đẩy hùng hài tử bên trong hình thể lớn nhất Gen Ta một cái. Nhường thiếu niên trinh thám đoàn mấy người như là domino quân bài như vậy. Đồng thời bị đẩy ngã. Quăng ngã chó gặm bùn. Một giây sau, chính hắn cũng mỉm cười rút lui vài bước. Bấm tốt thời gian. Một tay tạo ra cây dù. Mở ra. Phân tích. Năng lực. Sớm chặn ở nghiêng phía trước. Đón lấy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Máy bay vọt vào mặt hồ. Trong hồ vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Nổ tung sản sinh mãnh liệt sóng khí, nhường bình tĩnh mặt hồ hóa thành mãnh liệt sóng lớn. Còn không chờ những người khác phản ứng lại, lực xung kích cực lớn bao phủ toàn bộ bờ đê, nổ tung cuốn lên đầy trời hồ nước. Có như vậy trong nháy mắt, biến thành đám mây hình nấm như thế hình dạng. Có điều thoáng qua liền qua, rất nhanh, liền như là mưa nhân tạo như vậy, tứ tán ở hồ nước, ào ào từ trên trời giáng xuống. Phần lớn người đều bị hồ nước xối cái ướt sũng, tới gần bên hồ người hầu như toàn thân ướt đẫm sau khi còn bị sóng khí cuốn lên bùn cắt hồ mặt, bốn bỏ năm lên bên dưới, cùng nước bùn tắm đều không có gì khác nhau. Tình cảnh một lần vô cùng hỗn loạn, có điều, tụ tập cùng một chỗ Conan đám người lại so với rõ rệt may mắn, bởi bị Shirakawa Yu đẩy ngã duyên cớ. Bọn họ chỉ là linh khoảng cách cảm thụ một đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Không được cái gì thực tế thương. Càng không có bị nước bùn rửa mặt. Cho tới Shirakawa Yu, liền càng không cần phải nói. Bởi vì sớm đẩy lên cây dù duyên cớ. Bất kể là tung tóe bùn cát, vẫn là từ trên trời giáng xuống hồ nước, đều bị hắn hoàn mỹ ngăn trở. Liền quần áo đều không làm bẩn. Xuyên thấu qua, phân tích, năng lực. Hắn thậm chí còn có rảnh rỗi, dương mắt đi thưởng thức một phen nổ tung trong nháy mắt tuyệt hảo phong cảnh. Dù sao, ở trong hồ nổ tung, cũng thật là cái rất hiếm thấy quang cảnh. Bình thường hắn làm nhiệm vụ nổ bom địa điểm, cũng cơ bản là xe hoặc là nhà lầu. Mấy giây sau, nổ tung thanh thế qua đi. Hết thảy mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng về hồ nhân tạo. Xảy ra chuyện gì? Món đồ chơi máy bay thật giống nổ tung. Uy lực này, không phải là pháo hoa cái gì đi. Cảnh sát đây, đừng nói nhanh báo động a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm còn chưa bình tĩnh mặt hồ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Nổ tung phát sinh màu vỏ quýt tia chớp, nói rõ đó là dùng hỏa dược làm được giản dị plastic bomb. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn đang hoài nghi, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận, này cũng không là vụng về phô trương thanh thế, cũng không phải nhàn đau bi trò đùa dai. Mà là chân chính loại cỡ lớn phạm tội hành động. Cái kia trộm đi kho thuốc nổ phạm nhân rốt cục bắt đầu có động tác. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên như là hồi tưởng lại cái gì giống như, chạy chậm đi tới Shirakawa Yu bên người. Thấy đối phương chính đang hời hợt thu hồi cây dù, hắn không khỏi có chút há hốc mồm. Shirakawa tiên sinh, người sớm phát hiện bom, đúng là cùng ta nói một tiếng a. Ngoặc kép, nguy hiểm như vậy làm nổ bom. Nếu là trực tiếp ở giữa không trung nổ tung làm sao bây giờ? Đối mặt có chút nôn nóng Conan, thu hồi cây dù Shirakawa Yu chỉ là nhợt nhạt cười. Ở tại chỗ nhún nhún vai. Đừng để ý a, kết quả tóm lại là tốt không phải sao? Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía bên hồ mọi người. Không người thương vong, bom cũng ở bên trong nước bị an toàn làm nổ. Sợ là cảnh sát đến, cũng chỉ có thể làm được ta bước đi này đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Shirakawa Yu một phái ung dung thái độ, Conan khẽ cắn răng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái tên này luôn như vậy, thật giống trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với hắn bình tĩnh dáng vẻ. Mới vừa mới đối phương hành động, nếu là hơi hơi xuất hiện một sai lầm, bom nổ tung vị trí nghiêng kém một chút, nói không chắc liền sẽ có người bị nổ chết. Quá trình thực sự có đủ nhường hắn hãi hùng khiếp vía. Lúc này, Shirakawa Yu lại tựa như cười mà không phải cười nhắc nhở. Hơn nữa, người cho rằng đem sự tình bước đến một bước này, nhường bom không có ngay lập tức được thu về kẻ cầm đầu. Là ai đó? Nghe nói như thế, Conan lần thứ hai sửng sốt. Tiếp đó, hắn đẩy đẩy kính mắt, hầu như là theo bản năng nhìn về phía Genta. A, chấm ngoặc kép, lấy Genta dẫn đầu, nguyên bản ngã xuống đất thiếu niên trinh thám đoàn. Lúc này nhưng có chút lòng vẫn còn sợ hãi bò lên. Người nhìn ta một chút, ta xem ngươi, ba cái hùng hài tử đều là trở nên trầm mặc, hé răng cũng không dám hàng, đều biết mình suýt chút nữa xông đại họa. Shirakawa Yu lúc này không biết xuất phát từ loại nào mục đích, chậm rãi đi tới Genta trước mặt, cười hỏi hắn: Genta người bạn nhỏ, người nên nhìn thấy vừa nãy nổ tung đi. Bị Shirakawa Yu có chút nụ cười cổ quái bao phủ, Genta nhất thời không còn vừa nãy cái kia cỗ hùng hài tử khí diễm, yếu ớt gật gù. Thấy này, Shirakawa Yu duỗi ra một ngón tay, tiếp tục ngữ khí thản nhiên nói: Bên hồ có thể có 40-50 người đi, bởi vì ngươi tranh chấp, bom suýt chút nữa ở dòng người bên trong bị làm nổ. Bên hồ suýt chút nữa liền có người muốn mất mạng, vì lẽ đó, ngươi có thể hiểu ý này sao? Nếu như vừa nãy không phải ta cứu chàng, đem bom điều khiển đến trong hồ an toàn làm nổ, như vậy ngươi chính là gợi ra loại cỡ lớn thương vong án thủ phạm. Nghe tới đúng hay không rất lợi hại. Híp mắt lại, Shirakawa Yu có trật tự nói. Trong giọng nói cũng không bao nhiêu khoan dung. Đối với phạm lỗi lầm tiểu hài tử, cũng không phải ha ha với hắn cười một hồi. Nghe hắn nói tạ tội coi như xong việc, như muốn sửa lại cùng giáo dục tâm trí vẫn còn chưa thành thục tiểu hài tử. Đầu tiên, người phải trước hết để cho hắn rõ ràng hành vi hậu quả mới được. Như thế làm là sai. Nó tại sao là sai? Nếu như sai rồi sẽ hậu quả làm sao các loại? Bất kể là người trưởng thành, vẫn là tiểu hài tử, đều cần đối với mình làm ra bất lợi hành vi phụ trách, gánh trách nhiệm, chỉ là pháp luật bên trong đối với tiểu hài tử nhiều một tia khoan dung mà thôi. Lúc này, Zenta nghe xong, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, gợi ra 40, 50 người thương vong thủ phạm, vẻn vẹn 7 tuổi tiểu bàn tử, là thật sự bị này điều hành vi hậu quả bị dọa cho phát sợ. Phàm là có một cái chi tiết nhỏ không xử lý tốt chính mình, nhưng dù là nổ tung sự kiện thủ phạm, vác nồi bị mắng loại kia, ngồi ở trên sân cỏ, Zenta không dám lại tưởng tượng xuống, thân thể đều có chút khởi sướng run đến. Tiểu hài tử như vậy sợ sệt phản ứng, nhường Conan có chút không nhìn nổi. Shirakawa tiên sinh, nói là thủ phạm cũng quá mức, ngoặc kép, như thế luật tới nói, Zenta ở không biết chuyện tình huống, cũng chỉ có thể coi là phạm nhân công cụ gây án mà thôi. Liền hiệp trợ phạm án cũng không tính, chân chính thủ phạm hẳn là trộm đi hỏa dược ra hỏa. Shirakawa Yu liếc Conan một chút, ngữ khí không thay đổi. Này ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại quần chúng, nơi nào sẽ suy nghĩ loại này sâu tầng hàm nghĩa. Ta muốn nói ý tứ là, coi như sau đó bình thường công khai sự thực, người bị hại cũng chỉ có thể quan tâm mặt ngoài tình huống một đám lanh chanh tiểu hài tử ở bên hồ làm nổ bom, dẫn đến mấy chục người thương vong mà thôi. Ngoặc kép, nói tóm lại, chính là cái cùng chân chính hung thủ không có quan hệ gì, nhưng đem hết thảy mọi người lôi xuống nước tùy hứng đứa nhỏ người bị hại hoặc là những người chứng kiến, nhất định sẽ như vậy tiêu khiển. Hắn nói, vài tên hùng hài tử không khỏi sắc mặt lần thứ hai ảm đạm một phân. Hổ thẹn rủ xuống đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan này sẽ cũng có chút không nói gì. Hắn phát hiện, hắn là thật sự nói không lại Shirakawa Yu cái này bê. Liền cùng ta giáo giáo chủ hoặc là đa cấp đầu lĩnh như thế. Hàng này liền đen đều có thể cứ thế là nói với ngươi thành haku trắng, đồng thời còn nhường ngươi không cách nào phản bác. Biết rõ ràng bọn họ đều là thật sự tiểu hài tử mà thôi, còn đối với một đứa bé nói như vậy tích cực cái gì? Có điều, cẩn thận ngẫm lại, Conan kỳ thực cũng có thể lý giải. Dù sao, vừa nãy hắn đi cướp bom máy bay hộp điều khiển từ xa, lại bị Zenta không biết điều đẩy ra thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn xác thực huyết áp tới. Trong lòng cũng hận không thể một cước đem cái này không nhìn bầu không khí bánh chưng đầu heo so với đá bay. Nhưng nói cho cùng, tiểu hài tử dù sao chỉ là tiểu hài tử a, nói không khuếch đại, đối mặt loại này đột phát tình huống, khả năng phổ thông người trưởng thành đến đều làm được chưa chắc có bọn họ tốt đây. Chính nghĩ như vậy, Conan trong túi di động điện báo tiếng chuông reo lên. Nghe được âm thanh này, Conan biến sắc mặt, mau mau lấy điện thoại di động ra chuyển được, lạnh lùng chất vấn, uy, người đến cùng muốn như thế nào a? Di động đầu kia chính là mở dụng cụ đổi âm thanh gọi điện thoại khiêu khích phạm nhân. Có điều lúc này, hắn cũng không trả lời Conan chất vấn, mà là ngược lại không vui hỏi, Kudo Shinichi làm sao không có tới? Ngoặc kép chấm than. Conan trong lòng hô to gay gâu. Vừa đến thăm cùng Shirakawa Yu kéo đông kéo tây, lại đã quên nghe điện thoại thời điểm biến thành Kudo Shinichi âm thanh. Hắn mau mau cầm lấy nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh, một tay điều chỉnh thử âm thanh, mới vừa muốn mở miệng, lại nghe đầu bên kia điện thoại xì cười một tiếng. Ý của hắn là, gọi giống như ngươi vậy tiểu quỷ đến, làm ta đối thủ đã đủ rồi đúng không? Giống như ngươi vậy. Conan nghe được sững sờ, dừng lại động tác, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại sẽ nói như vậy. Nói rõ phạm nhân ngay ở một nơi nào đó quan sát hiện trường. Cũng là may mà vừa nãy chính mình không mở dụng cụ đổi âm thanh. Không phải vậy ngay mặt lòi nhưng là giải thích không rõ. Nghĩ, Conan theo bản năng quay đầu lại, đi quan sát những khả năng đó sẽ cất giấu người điểm cao nhất. Đúng như dự đoán, không qua vài giây hắn liền phát hiện, hồ đối diện nhà lớn lên, đứng một cái mơ hồ tiểu hắc ảnh, kính viễn vọng ánh sáng, chỉ, phản xạ đến phụ cận. Bóng đen tựa hồ cũng không để ý bị Conan nhìn thẳng. Tiếp tục đối với điện thoại nói. Cũng được, người cẩn thận nghe. Hơn một giờ thời điểm còn có một viên khác bom sẽ nổ tung. Địa điểm là Baker nhà ga trước quảng trường. Chấm ngoặc kép, nếu Kudo Shinichi không có tới, liền muốn do ngươi đi tìm ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong điện thoại, hắn nói cho Conan, bom giấu ở dưới một thân cây. Chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Ngoài ra, không còn cái khác nhắc nhở. Nhìn bị vô tình cắt đứt di động, Conan mau mau hướng nhà lớn đỉnh liếc một cái. Vừa nãy bóng đen đã không gặp bóng người. Cùng lúc đó, mơ hồ tiếng còi cảnh sát chính đang đến gần. Conan thấy thế đầu đầy mồ hôi. Hắn bên này có bom muốn đi xử lý. Hết sức khẩn cấp, mà hiện trường cần phải có cái người rõ ràng cho cảnh sát làm ghi chép. Còn cần có cái người rõ ràng đi lần theo từ cái kia tòa nhà lớn hạ xuống phạm nhân. Liền, hắn theo bản năng liền muốn tìm Shirakawa Yu hỗ trợ. Shirakawa tiên sinh, Shirakawa trước tiên, ai, nhưng mà, làm Conan quay đầu lại thời điểm, phát hiện nguyên bản ở bên cạnh đứng Shirakawa Yu, thậm chí ngay cả cùng đối phương ra xe, đồng thời biến mất không còn tăm hơi, thật nhanh lách người tốc độ, không có cách nào, hiện trường duy nhất người rõ ràng không biết chạy đi đâu. Conan chỉ có thể đem chuyển cáo cảnh sát tình huống hiện trường trọng trách giao cho thiếu niên trinh thám đoàn. Chính mình nhưng là đứng ở ván trượt lên. Trong nháy mắt gia tốc, hướng Baker nhà ga chạy như bay. Đồng thời, cũng một bên trượt ván trượt, một bên lấy Kudo Shinichi thân phận gọi điện thoại, nói cho cảnh sát viên thứ hai bom vị trí chỗ ở. Lần thứ nhất số may, bị Shirakawa Yu ở bên trong nước an toàn làm nổ bom. Lần thứ hai, Conan có thể không dám hứa chắc có thể bình an vô sự. Vì lẽ đó có cảnh sát giúp đỡ. Dù sao cũng hơn không có tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, Conan tăng nhanh ván trượt tốc độ. Một bên khác, Moriya Teiji từ bờ sông nhà lớn hạ xuống. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Leo lên khác một tòa nhà lớn đỉnh. Ở đây, không chỉ vị trí địa lý rất an toàn, hơn nữa còn có thể thấy rõ thứ hai nơi bom thiết trí địa điểm Baker nhà ga quảng trường. Lần này, hắn là chuẩn bị một con bò nuôi mèo, đem chứa mèo cái dương đặt ở ghế dài dưới, chờ đợi người hảo tâm thu dưỡng, cho tới bom hẹn giờ, liền giấu ở chứa mèo trong dương. Thiết trí được rồi nổ tung đếm ngược, rất làm khó dễ người giấu pháp. Hơn nữa, càng làm khó dễ người là từ bờ đê công viên đến Baker nhà ga, toàn lực chạy cũng đến cần 10 phút. Nói cách khác, cái kia Kudo Shinichi phái tới tiểu quỷ, nếu là nghĩ thuận lợi tìm ra bom, nhất định phải cùng thời gian thi chạy mới được. Nhớ đến đây nơi, Moriya Teiji khóe miệng bẻ cong, lộ ra một vệt độc ác nụ cười. Tuy rằng Kudo Shinichi ở trong kế hoạch không hề lộ diện, nhưng dưới cái nhìn của hắn cũng không đáng kể. Bị Kudo Shinichi phái ra tiểu quỷ, cùng bản thân lại đây cũng không khác nhau. Ngược lại cuối cùng chính mình ở phát sinh phạm tội thanh minh thời điểm, cũng có thể toàn bộ giao cho Kudo Shinichi bản thân. Hắn có chút vui vẻ nghĩ, nhưng mà sau một khắc nhưng nhíu mày. Kỳ thực, vừa kế hoạch còn có một chỗ bất ngờ địa phương, chính là Shirakawa Yu xuất hiện. Theo lý mà nói, tình báo thương nhân không phải cái gì giàu có tinh thần trọng nghĩa thứ tốt. Hẳn là sẽ không gây trở ngại hắn kế hoạch mới đúng. Moriya Teiji rất hy vọng tình huống vừa rồi là ngẫu nhiên. Nhưng lại nói ngược lại, tình báo thương nhân vẫn là không thể khinh thường. Nếu như lần thứ hai bom nổ tung hiện trường, vẫn như cũ có Shirakawa Yu đứng ra giải quyết, vậy hắn chỉ sợ cũng đến từ bỏ lần này toàn bộ kế hoạch. Yên tĩnh lại tránh một chút danh tiếng. Dù sao, ở cái thành phố này, đắc tội tình báo thương không phải là đùa giỡn. Moriya Teiji tuy rằng rất vừa ý thành thị nổ bom kế hoạch, nhưng vừa ý đồng thời, hắn cũng sẽ ưu tiên suy nghĩ tự thân an toàn, đem kế hoạch nguy hiểm tiềm ẩn hạ thấp đến thấp nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.